Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2708, đệ 2708 chương Đảo Khách Thành Chủ. Đằng Hưng muốn ổn định run rẩy tay, chính là lại căn bản vô pháp làm được, bên môi thậm chí tràn ra không ít huyết tích. Phốc, cuối cùng nhịn không được bị phản phệ lực lượng, mấy mồm to máu đen phun tới. Mọi người liền thấy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần ngưng tụ ra tới lốc xoáy đem Đằng Hưng ngưng tụ. Thao tác lốc xoáy cơn lốc hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Càng là Đảo Khách Thành Chủ đem lốc xoáy cơn lốc hướng tới Đằng Hưng mấy người phương hướng cuốn. Tịch mà đi, toàn bộ thủy chi lĩnh vực lực lượng Đằng Hưng rốt cuộc điều động không được chút nào. Ngược lại chịu hạn bị nhốt ở màu lam màn hào quang bên trong. Sao có thể? Bọn họ sao có thể làm được Đảo Khách Thành Chủ? Đằng Hưng trên mặt toàn là dữ tợn khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ ra vì sao này hai người có thể làm được điểm này. Nói, các ngươi là như thế nào làm được? Hắn ngẩng đầu hung lệ vô cùng nhìn về phía hai người hỏi. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Vấn đề này ngươi liền đưa tới phía dưới đi hỏi Diêm Vương đi, Diêm Quân thời gian năng lực càng ngày càng cường, Ngô Thanh Thiền là hắn chủ nhân tự nhiên có thể đem năng lực của hắn toàn bộ vận dụng. Vì thế vận dụng thời gian chảy ngược, đem thủy chi lĩnh vực chảy ngược về tới Đằng Hưng khống chế khi nguyên điểm. Phong thần lập tức sử dụng cắn nuốt thực văn đem Đằng Hưng tinh thần lực cùng linh lực ấn ký lao đi. Đổi thành chính mình, bởi vậy các nàng có thể đồng dạng mượn dùng thực văn cấm chế tới Đảo Khách Thành Chủ. Đương nhiên. Tiền đề là hai người bọn nàng dẫn đầu tìm được rồi hợp trận thực văn sơ hở. Nếu là Đằng Hưng đổi thành một cái càng cường thiên phẩm thực văn sư. Bọn họ có lẽ tốc độ liền không nhanh như vậy. Đằng Hưng nội tâm còn ở rối rắm với phong thần hai người vì sao có thể Đảo Khách Thành Chủ. Hắn đối thực văn đã tới rồi một loại nghiên cứu điên cuồng nông nỗi. Căn bản không có chú ý tới bốn phía đồng đội đã bị quấn vào chính mình phía trước ngưng tụ ra tới. Lốc xoáy cơn lốc bên trong. A, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Kia mấy người toàn bộ bị lốc xoáy cơn lốc trung ẩn hàm băng chùy đâm vào trong cơ thể. Sau đó chậm rãi ăn mòn. Chờ Đằng Hưng bị kia từng tiếng thê lương kêu thảm thiết đánh thức hoàn hồn khi đã chậm ẩn đi hơn. Nữa ở thủy chi trong lĩnh vực ai là thao tác ai chính là chúa tể. Mặt khác một phương chính là đợi làm thịt Sơn Dương. Muốn phản kháng trừ phi có thể như là phong thần hai người giống nhau tuyệt đối phản kích. Nếu không đều là vô tận với sự, Ngô Thanh Thiền hai người khống chế lốc xoáy cơn lốc tăng thêm không gian thuấn di năng lực. Ở Đằng Hưng mới vừa lấy ra một kiện thánh khí muốn chống cự là liền đem hắn cả người cuốn tịch ở. Trong đó, phong thần trong tay nhiều ra một cái màu bạc trường tuyến thẳng tắp quấn lấy Đằng Hưng cổ. Chỉ là một lát Đằng Hưng như cũ không thể tin tưởng hai mắt dần dần mê mang dại ra. Cuối cùng đồng tử tiêu tán, chờ lốc xoáy cơn lốc tan đi lúc sau. Giữa không trung cũng chỉ nằm vài câu thi thể, hợp trận biến mất, thủy chi lĩnh vực cũng tùy theo biến mất, mấy người thi thể thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Cũng làm Nam Cung Băng đám người hoàn toàn hoàn hồn, cư nhiên còn có thể như vậy phản kích, Đại Ma Vương cùng phong thần ở thực văn thượng thiên phú tiêu chuẩn thật là quá cường. So Đằng Hưng chính là cường quá nhiều, Hiên Viên Lan cảm thấy có loại không chân thật cảm giác. Nam Cung Băng điểm gật đầu, đúng vậy, bọn họ hai người thực văn năng lực đã tới rồi một loại tình trạng xuất thần nhập hóa đi, Nguyên. Lai Thanh Thiền thực văn cũng đã tới rồi thiên phẩm tiêu chuẩn. Bọn họ hai người thật đúng là không hổ là phu thê, Hoàng Phổ Khiếu cũng nhịn không được cảm thán. Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng Ngô Thanh Thiền chỉ là am hiểu trị liệu cùng dược tề. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng còn am hiểu thực văn thuật. Phong thần thực văn thuật phi thường lợi hại, nhưng Ngô Thanh Thiền cũng không hề có nhược đến nhiều ít. So với hoàng đô kia vài tên nhãn hiệu lâu đời thiên phẩm thực văn đại sư tới đều cảm giác càng tốt. Hơn, hết chương.